Dạ Vũ Thương Khung, chương 74, 74, giết ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dưới chân núi Trấn Hải Sơn một đội ngũ hơn 5.000 người ùn ùn người ngựa kéo đến. Sau khi Dạ Tử Lương phát lệnh ba người Vân Long, Hùng Uy, Thiết Phong đã dùng truyền âm phù thông báo cho Huyết Chư dẫn toàn bộ đệ tử của Thính Tiết Lâu kéo tới. Lúc này Huyết Chư đang cưỡi trên một con yêu thú như heo lớp da, yêu thú này toàn bộ đều là một màu đỏ như máu. Nhìn vào Huyết Chư to béo cưỡi trên con heo màu đỏ quả thật rất là xứng đôi chủ nào thú đấy. Huyết Chư khuôn mặt hừng hực chiến khí nhìn ba người Vân Long nói lớn. Lão Long, lâu chủ đâu, sao còn chưa tới? Chưa đợi Vân Long lên tiếng, tên cuồng Thiết Phong đã trả lời. Lâu chủ sau khi diệt đám hạ gia chó gà không tha đã bảo bọn ta thông báo cho ngươi dẫn người tới đây, còn ngài ấy đã biến mất dạng rồi. Huyết Chư lập tức mắng ba người Vân Long, Hùng Uy, Thiết Phong, bộ các ngươi là heo sao, lâu chủ đi đâu cũng không biết hỏi. Ba người bị tên heo này mắng mình là heo thì trợn mắt cứng họng. Đúng lúc này từ phía trên bọn họ Dạ Tử Lương thu lại đôi cánh lập lòe ánh chớp hạ xuống. Bốn người Huyết Chư thấy vậy lập tức chắp tay. Lâu chủ, Dạ Tử Lương đưa tay ra hiệu không cần khách sáo nhìn bốn người nói. Bốn vị điện chủ, tình hình Trấn Hải phái thế nào rồi? Vân Long lập tức đứng ra đáp. Lâu chủ, sáng nay thám tử đưa tình báo Huyết Y Môn đã tiến lên Trấn Hải phái, chúng thuộc hạ cũng vừa mới tới đây, có lẽ giờ này trận chiến đã bắt đầu rồi. Dạ Tử Lương nghe vậy lập tức đưa tay ra hiệu. Toàn bộ Thính Tiết Lâu nghe đây lập tức tiến lên Trấn Hải phái. Mệnh lệnh được phát ra lập tức hơn 5.000 xông lên Trấn Hải Sơn. Vừa lên tới quảng trường Trấn Hải phái đã thấy các công trình sụp đổ, máu tươi chảy khắp nơi, ở khắp mọi nơi Trấn Hải phái đều xảy ra chiến đấu. Dạ Tử Lương lập tức hét lớn. Tất cả dừng tay. Hai phe Trấn Hải phái và Huyết Y Môn đang kịch chiến nghe thấy vậy cũng để ý tới bên này, thấy một đội ngũ hơn 5.000 người mặc bốn màu y phục mà trên ngực có ký hiệu tòa lâu và bông tuyết trắng. Bọn họ lập tức dừng tay đứng về trận hình của mình. Hải Thương sau khi thi triển địa cấp hạ phẩm vũ kỹ chiến đấu được nửa canh giờ thì linh khí sắp tiêu hao hết, hắn đang rơi vào thế hạ phong, vừa thấy một đội ngũ không kém Trấn Hải phái của hắn kéo đến lại nghe tên thiếu niên đi đầu hô dừng tay, hắn lập tức phi thân tách ra khỏi Diệp Châu lao về phía đội hình Trấn Hải phái. Lúc này Trấn Hải phái đã tổn thất gần một nửa đệ tử, mà phía Huyết Y Môn cũng không kém, tổn thất cũng ngang ngửa Trấn Hải phái. Dạ Tử Lương hắn không xông vào trận chiến mà yêu cầu dừng tay là vì có nguyên nhân. Huyết Y Môn dám tấn công Trấn Hải phái chắc chắn có phần nắm chắc, vì vậy hắn cần nắm bắt thông tin đối phương trước. Có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Dạ Tử Lương hắn cũng không phải hàng thất phu lỗ mãng. Lúc này ba nữ cũng để ý tới bên này, thấy Dạ Tử Lương ba nữ đều chạy lại cạnh hắn. Tử Lương ca ca, huynh tới thật muộn, thiếu chút nữa Đàn Nhi đã làm thịt đám người này. Tiểu cô nương Kim Đàn Nhi nhí nhảnh kéo tay hắn khoe chiến tích. Dạ Vũ Loan cùng Vân Thu Ý cũng đứng trước mặt hắn. Phu quân, Tử Lương, Dạ Tử Lương nhìn các nàng mỉm cười nói. Để cho các nàng chịu ủy khuất rồi. Ba nữ nghe hắn nói vậy đều cảm giác như nếm mật trong lòng, đều đồng thanh đáp. Bọn thiếp không sao. Nếu những lời này để đám đệ tử Huyết Y Môn nghe thì bọn họ lập tức quỳ lại hắn khóc giống lên, có ai giết người như vậy còn chịu ủy không? Lúc này Huyết Hà lên tiếng. Các hạ là ai, ta là môn chủ Huyết Y Môn, đây là chuyện của hai môn phái bọn ta, mong các hạ đừng nhúng tay vào. Hiển nhiên tên này nhìn thấy đội ngũ của Dạ Tử Lương cũng e ngại. Dạ Tử Lương nhìn hắn cười lạnh. Ta là Dạ Tử Lương phu nhân, ta là chấp sự Trấn Hải phái, ngươi nói ta có nên nhúng tay không? Toàn trường nghe vậy thì ngây người kinh ngạc, không ngờ vị Mỹ phụ kia nói là sự thật, lâu chủ Thính Tuyết Lâu quả thật đã tới. Lúc này người vui mừng nhất có lẽ là Hải Thương, Trấn Hải phái của hắn lần này được cứu chắc rồi. Huyết Hà bên kia nghe vậy thì liếc nhìn sang Diệp Châu, chỉ thấy khuôn mặt Diệp Châu lúc này khó coi thực sự. Dạ Vũ Loan bên cạnh lập tức chỉ tay về phía Diệp Châu nói. Phu quân, là tên khốn Diệp gia này đã giúp Huyết Y Môn tấn công Trấn Hải phái. Dạ Tử Lương hơi kinh ngạc. Diệp gia, ba nữ nghe vậy lập tức giải thích mọi chuyện cho hắn nghe. Lúc này Diệp Châu trong lòng đã dậy sóng, hắn chỉ muốn tẩu vi thượng sách, nếu không dây vào người này khi về gia tộc chắc chắn bị gia chủ làm thịt. Hắn đứng ra chắp tay nói. Hóa ra là Dạ Lâu chủ, ta là chấp sự của Diệp gia tại Thất Thành, rất hân hạnh được gặp mặt. Hôm nay giúp Huyết Y Môn cũng chỉ là tình huống cấp trên phân phó, nếu Dạ Lâu chủ đã có quan hệ với Trấn Hải phái, ta xin phép được cáo lui trước. Huyết Hà nghe vậy thì cuống lên. Chấp sự trưởng lão đã đồng ý giúp ta, ngươi không thể như vậy. Diệp Châu trừng mắt nhìn Huyết Hà, không để ý tới hắn định lướt đi, nhưng lúc này Dạ Tử Lương lên tiếng. Khoan đã, ta đã cho ngươi đi chưa? Diệp Châu nghe vậy nhìn Dạ Tử Lương đáp. Không biết Dạ Lâu chủ còn có gì căn dặn? Dạ Tử Lương cười nhạt. Nếu ngươi đã có mặt ở đây thì nên để lại một món đồ rồi hẵng đi. Diệp Châu nghe ý tứ của Dạ Tử Lương hiển nhiên cũng không làm khó. Hắn mở miệng nói. Không biết Dạ Lâu chủ cần thứ gì ở ta? Hắn chưa nói xong thì thân ảnh Dạ Tử Lương biến thành một luồng tàn ảnh, sau đó một chỉ lực nhanh như chớp bắn xuyên con mắt Diệp Châu. Diệp Châu vừa nói xong cũng là lúc hắn ôm lấy con mắt gào rú đau đớn. Lúc này Dạ Tử Lương lại xuất hiện ở chỗ cũ, hắn nhàn nhạt nói. Đây chính là thứ ta muốn lấy, lần sau ra ngoài nhớ xem rõ ngày, cút đi. Dạ Tử Lương không lấy mạng tên này vì hắn còn không muốn gây rắc rối với Diệp gia, lần trước nhờ đó Mã Đại hắn mới thoát thân, nhưng lần này nếu hắn giết tên chấp sự này chắc chắn Diệp gia cũng không bỏ qua. Hắn cũng không thể mặt dày nhờ Mã Đại tiếp tục ra mặt. Nhưng bảo hắn để tên này yên lành rời đi là không được, dám động đến người thân hắn ít nhất cũng phải phế bỏ một thứ. Mà tên Diệp Châu này tu vi cao hơn hắn nhị tinh, muốn phế một thứ trên người cần rất nhiều thời gian. Nên hắn đành ra tay nhanh như chớp, đánh lén phế đi một con mắt của tên chấp sự này. Lúc này Diệp Châu bu lấy con mắt bị phế rồi chỉ tay vào Dạ Tử Lương. Ngươi đợi đấy. Nói xong hắn ba chân bốn cẳng chạy đất dép. Hắn làm đến chức chấp sự của Diệp gia nên cũng rất rõ ràng Dạ Tử Lương có thể dễ dàng đánh lén lấy đi con mắt của hắn thì cũng dễ dàng đoạt mạng hắn, nếu còn ở đấy già mồm thì ngay cả mạng cũng không còn. Có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Diệp Châu hắn rất hiểu đạo lý này. Huyết Hà thấy kế hoạch diệt Trấn Hải phái không thành, định cho người rời đi thì toàn bộ đệ tử Thính Tiết lâu bao vây bọn họ lại. Huyết Hà thấy vậy nhìn Dạ Tử Lương nói. Dạ Lâu chủ, ngươi muốn làm gì? Huyết Y Môn bọn ta có quan hệ với Diệp gia, ngươi đừng làm càn. Dạ Tử Lương nghe vậy thì cười lạnh. Huyết Hà, ngươi sống gần nửa đời người rồi mà không rõ một điều, muốn diệt người thì nên có giác ngộ, bị người diệt còn ngươi muốn dựa vào cái quan hệ chó má đó thì quên đi. Hải Thương nãy giờ chứng kiến cả quá trình, lúc này nghe Dạ Tử Lương nói thì cười lớn. Dạ Lâu chủ nói rất đúng, người đâu, lên cho ta diệt hết đám Huyết Y Môn này. Chỉ thấy Thính Tiết lâu cùng Trấn Hải phái lập tức liên thủ xông vào chém giết toàn bộ Huyết Y Môn. Không đến một canh giờ, cái đầu của Huyết Hà đã bị Hải Thương chém bay lên không trung. Cả quá trình Dạ Tử Lương đều không nhúng tay vào, nguyên tắc của hắn rất rõ ràng, nếu có thù với hắn, hắn tất diệt sạch, còn Huyết Y Môn và hắn còn chưa có đụng chạm qua, vì vậy hắn chỉ để đệ tử Thính Tiết lâu trợ giúp Trấn Hải phái, coi như là rèn luyện kinh nghiệm thực chiến cho đệ tử trong lâu. Cách chương